Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, tuyệt thế thiên tài va chạm. Thị vệ quá sợ hãi, thân hình lập tức chợt lui lại, Diệp Dương đắc thế không tha người, đạp tiến một bước, cả người giống như một đạo lôi điện đồng dạng, hoành không mà đi, trực tiếp liền lấn đến gần thị vệ trước người, đại thủ nhô ra. Phảng phất làm vỡ nát hư không, đánh bể vô số thời không, đột nhiên đánh vào đối phương trên người. Thị vệ chấn kinh, thể nội lực lượng chấn động, liền muốn ngăn cản Diệp Dương công kích. Chỉ là, tất cả cũng đã ăn. Ầm một tiếng, thị vệ cả người đều nổ nát, nổ tung thành một đoàn xương máu. Chết oan chết uổng, thị vệ thực lực cường đại, ước chừng cũng đã đạt đến vong ngã cảnh. Nhưng ở Diệp Dương trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Hơn nữa, bây giờ là đối phương muốn giết bản thân. Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đánh chết cái này thị vệ sau đó. Diệp Dương lần thứ hai bước ra một bước, hóa thành lôi điện, xông về hải đảo bên kia. Lúc này, hải tộc hoàng tử cũng đã vọt tới hải đảo phía trên. Cùng cái kia thủ hộ hải thú liền bắt đầu đại chiến. Hải hoàng hoàng tử thực lực cực kỳ cường hoành. Lúc này, hắn cũng không có vận dụng tam xoa kích, mà là đem tam xoa kích cõng ở sau lưng. Tay không tấc sắt liền cùng cái kia hung thú đại khai đại hợp bắt đầu đại chiến. Đấu chuyển tinh di, thiên địa xoay chuyển, hai người đại chiến không ngừng. Bọn họ phía dưới hải đảo đều cơ hồ bị hai người cho đánh chìm xuống dưới. Chung quanh nước biển tức thì bị ép hướng phương xa lao nhanh ra. Kinh thiên động địa, vù, liền ở lúc này, một đạo kim quang từ phương xa xé rách hư không, giống như sao băng cấp tốc mà đến, trực tiếp đánh về phía U Minh Hoa. Cút cho ta, hải tộc hoàng tử giống to, một quyền đánh lui hải thú, hoành không mà đi, chắn đạo kia kim quang phía trước, đồng thời đấm ra một quyền, oanh, nổ vang rung trời truyền đến. Hư không đều bị chấn động đến nổi lên từng tầng kịch liệt gợn sóng. Dập dờn hướng tứ phía bát phương. Rung động lòng người. Hải hoàng hoàng tử thân hình hơi hơi chấn động. Sau đồ một bước, mà đạo kia kích xạ mà đến kim quang nhưng cũng bị oanh lan lộn mau tới. Cuối cùng lơ lửng giữa thiên địa. Kim xí đại bằng điêu. Lúc này kim xí đại bằng điêu. Toàn thân kim quang chói mắt. Giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng, phong mang tất lộ, phong mang bức người, đứng ở trong hư không, khí tức tản ra, trùng kích hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Kim xí đại bằng điêu, yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, tư chất còn tại Bắc Minh Hạo Thiên phía trên, trước đó sở dĩ cùng Bắc Minh Hạo Thiên sở dĩ còn có nhất định chênh lệch, liền là ăn thiệt thòi tại tuổi tác bên trên. Bắc Minh Hạo Thiên so với hắn lớn tuổi hơn mấy năm. Thực lực tự nhiên cường hoành vô biên. Bất quá, hiện tại kim xí đại bằng điêu cũng đã đạt đến vong vật cảnh. Một thân thực lực cường hoành vô biên. Hắn có tự tin có thể quét ngang cùng tuổi cao thủ. Trấn áp chư thiên vạn giới. Nhìn xem hải hoàng hoàng tử. Kim xí đại bằng điêu trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng, mới đối oanh bên trong. Hắn hơi rơi xuống hạ phong. Cái này khiến hắn không cách nào tiếp nhận. Giết. Kim xí đại bằng điêu giống to. Thân hình nhoáng một cái. Tinh mang xé rách chân trời. Trực tiếp liền đánh về phía hải tộc hoàng tử. Ầm vang. Hải hoàng hoàng tử một cước đem dưới chân hải đảo cho dẫm nát. Thân hình tức khắc bay lên trời. Cùng kim xí đại bằng điêu liền bắt đầu đại chiến. Ha ha. U Minh Hoa là ta. Một cái lớn tiếng cười truyền đến. Sau một khắc, một đầu cự tượng từ phương xa đạp nước mà đến. Thân hình như điện, trực tiếp đánh về phía U Minh Hoa. Cự tượng thân hình cực lớn, giống như một ngọn núi cao. Trên đầu, hai cái to lớn ngà voi cắm ngược mà lên. Giống như tiên khí đồng dạng, tản mát ra bức người hàn quang. Một cái to lớn vòi voi phun ra nuốt vào ở giữa. Lại có thể thôn thiên phệ địa. Cực kỳ khủng bố, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, liền cần xuất thủ chặn đường thời điểm. Hải hoàng hoàng tử lại là hét to một tiếng, đánh ra một đạo kim quang. Phô thiên cái địa rảo sát hướng về phía đầu kia đạp nước mà đến cự tượng. Hải tượng tộc, có người lên tiếng kinh hô. Hải tượng tộc, tại vô tận hải vực bên trong cũng là cự vô bá tồn tại. Chủng tộc thực lực cực kỳ cường hoành. Hơn nữa lực lớn vô tận, đồng dạng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Rất rõ ràng, đầu này cự tượng liền là hải tượng tộc thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế cường giả. Lướt sóng mà đến, thực lực kinh thiên, hải hoàng hoàng tử, người ngược lại thực sự là cuồng vọng. Nhìn thấy hải hoàng hoàng tử không những cùng kim xí đại bằng điêu chiến đấu, còn đem bản thân cho bao vây lại, cự tượng tức giận không thôi. Cảm thấy đây là hải hoàng hoàng tử tại miệt thị bản thân. Tức giận sau đó, hắn trực tiếp liền xông tới. Bộc phát vô tận thần thông. Đại khai đại hợp liền giết hướng về phía hải hoàng hoàng tử. Vô tận hải vực bên trong. Chủng tộc phong phú. Thậm chí còn tại lục địa phía trên. Mà ở thái cổ thời điểm. Bởi vì hải hoàng duyên cớ. Mặt khác chủng tộc hết thảy bị trấn áp. Bị trấn áp không cách nào thở dốc. Cho dù đến hiện tại, hải hoàng tộc vẫn như cũ cường thế. Mặt khác chủng tộc mặc dù cũng đã quật khởi, nhưng cũng không cách nào nhất thống hải vực. Mà trở ngại lớn nhất liền là hải hoàng nhất tộc. Thậm chí, hải hoàng nhất tộc chính là tất cả hải tộc cái đinh trong mắt. Hơn nữa, hải hoàng nhất tộc cũng theo ỷ vào tự thân cường hoành thực lực. Hoành hành không sợ, đặc biệt là hải hoàng hoàng tử, càng là không kiêng nể gì cả. Xem thường bất luận kẻ nào, không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự đại, cự tượng tự nhiên vui lúc này cùng kẻ khác liên thủ đem hải hoàng hoàng tử trấn sát đi. Ha ha, náo nhiệt như vậy, lại có thể nào rơi xuống ta đây? Lớn tiếng cười truyền đến, một cái đầu có hai sừng, toàn thân hất lên vảy giáp màu đen to lớn giao long từ phương xa đằng vân giá vụ mà đến. Toàn thân khí huyết bừng bừng. Tinh khí chấn động, thực lực vô cùng cường hoành. Giao long, số lượng cũng không phải rất nhiều. Nhưng ở vô tận hải vực bên trong cũng là một cái quái vật khổng lồ. Đặc biệt là giao long nhất tộc bên trong có một cái đạt đến đại đế cảnh giới giao long. Thực lực cực kỳ cường hoành. Bị người xưng là thông thiên đại thánh. Ngang dọc hải vực vô địch. Chính là tiên tôn, đại đế bên trong vô địch tồn tại. Hải hoàng hoàng tử giống to liên tục, kim quang bộc phát, lần thứ hai đem giao long bao phủ, một người độc chiến tam đại tuổi trẻ tuyệt thế cường giả. Kim xí đại bằng điêu, cự tượng, giao long, ba người không có chỗ nào mà không phải là thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế cường giả. Một thân thực lực ngập trời, có thể so với vong thiên cảnh, vong ngã cảnh kinh khủng tồn tại, ba người thần thông bộc phát, quang mang trùng thiên. Đáng sợ khí tức bộc phát ra, chấn động phiến thiên địa này, cực kỳ cường hoành, nhưng là hải hoàng hoàng tử thực lực lại là càng thêm cường hoành. Bộc phát thần thông cùng ba người đại chiến không ngừng, trong lúc nhất thời, đúng là đánh không phân sàn nhau. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là tay không tấc sắt. Thực lực cường hoành cho người tuyệt vọng, thậm chí những cái kia thế hệ trước cường giả đều hổ thẹn vô cùng. Diệp Dương cũng có chút giật mình, nhưng là vẻn vẹn có chút giật mình, chỉ thấy hắn bước ra một bước, dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng, xông về U Minh Hoa, cho ta lăn tới, hải hoàng hoàng tử giống to một tiếng, một bước phảng phất đạp vỡ hư không, trực tiếp vọt lên, thần thông bộc phát, trực tiếp liền che mất Diệp Dương, vậy mà cũng là Diệp Dương cho quấn vào trong chiến đấu. Hắn muốn một người độc chiến tứ đại liền là tuổi trẻ thiên tài sao? Mà Diệp Dương càng là thiếu niên chí tôn. Thực lực đồng dạng cường hoành vô biên. Diệp Dương, ngươi ta một trận chiến. Kim xí đại bằng điêu lập tức bỏ hải hoàng hoàng tử. Hóa thành một đạo kim quang đánh về phía Diệp Dương. Ngươi không phải ta đối thủ. Tránh ra, Diệp Dương quát khẽ một tiếng. Quay người hướng về U Minh Hoa liền tiếp tục bay qua. Kim xí đại bằng điêu giận tím mặt, thét dài một tiếng, toàn thân kim quang bộc phát, giống như thái dương đồng dạng chói mắt, điên cuồng rảo sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương hoàn toàn bất đắc dĩ, quay người liền cùng kim xí đại bằng điêu bắt đầu đại chiến. Kim xí đại bằng điêu, thần thông cường hoành vô biên, tốc độ càng là thiên hạ vô song. Nhưng Diệp Dương nắm giữ côn bằng tiên thuật, nhưng luận tốc độ, hắn còn tại kim xí đại bằng điêu phía trên. Bởi vậy, kim xí đại bằng điêu tốc độ ở Diệp Dương trước mặt không có bất kỳ ưu thế nào. Làm Diệp Dương thi triển ra thần thông thời điểm, kim xí đại bằng điêu liền nhận lấy áp chế, thực lực bị suy yếu. Diệp Dương cái này thần thông, đơn giản liền là bật hách đồng dạng, quá đáng sợ. Kim xí đại bằng điêu đánh vô cùng biệt khuất, chỉ cần tại côn bằng tiên thuật bao phủ phạm vi bên trong, hắn thực lực liền nhận lấy áp chế, liền không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực, bó tay bó chân không thả ra, thậm chí còn không bằng cùng Hải Hoàng hoàng tử đại chiến sung sướng như vậy. Hơn nữa, Diệp Dương chiến đấu thời điểm, không chỉ là hắn một người chiến đấu, cái kia thái cổ côn bằng hư ảnh cũng không ngừng xuất thủ. Từ trên trời giáng xuống công kích về phía kim xí đại bằng điêu. Nếu như vẻn vẹn đem côn bằng xem như là một cái hư ảnh, vậy liền sai hoàn toàn. Côn bằng hư ảnh thực lực cũng cực mạnh. Ngay từ đầu thời điểm, kim xí đại bằng điêu liền khinh thị côn bằng hư ảnh. Mà bộ dạng này làm hậu quả liền là đầu hắn đều cơ hồ bị côn bằng hư ảnh cho xé xuống. Đại chiến mười mấy cái hiệp sau đó, kim xí đại bằng điêu cuối cùng vẫn là không địch lại. Bị Diệp Dương cho một quyền đánh bay ra ngoài. Trong hư không tự liên tiếp thổ huyết. Bị thương nghiêm trọng. Ngươi làm sao biến như thế cường đại. Kim xí đại bằng điêu chấn kinh. Ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có thể tăng lên tu vi à. Diệp Dương thế nhưng là thiếu niên chí tôn. Ngươi còn kém một chút. Hơn nữa, Diệp Dương thậm chí đều không có xuất toàn lực. Nếu không, ngươi sớm đã bị hắn cho nướng chín ăn. Chu Tước một bên xỉa răng, một bên khinh thường nói ra. Kim xí đại bằng điêu tức giận, nhưng nghĩ tới Diệp Dương tựa hồ thật hay không xuất toàn lực. Thế là hắn liền càng thêm buồn bực. Vù, một tiếng, hắn hóa thành một đạo kim quang, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này hắn đánh bại, bị trọng thương, cũng đã không có tư cách cướp đoạt U Minh Hoa. Nếu là tiếp tục, nói không chừng liền thực sẽ bị đánh chết, sau đó bị thiêu nướng ăn hết. Hắn thế nhưng là được chứng kiến Diệp Dương hung tàn. Tại kim xí đại bằng điêu bị đánh lui đồng thời, Hải Hoàng hoàng tử bên này cũng đã đến gay cấn. Đều cho ta cút ngay. Hải Hoàng hoàng tử gầm thét một tiếng, trở tay lấy ra tam xoa kích, thần uy bộc phát, chấn động cửu trọng thiên, uy năng vô biên. Tam xoa kích chém ra, hư không đều bị bổ ra một đạo kinh khủng liệt phùng. Giải lụa màu vàng óng xuất hiện, giống như cửu thiên ngân hà treo ngược, uy năng vô cùng, trực tiếp chém về phía cự tượng cùng giao long. Cự tượng cùng giao long biến sắc, cùng một thời gian, cự tượng há miệng phun ra một kiện to lớn, cả người phát ra trùng thiên quang mang giống như tiên khí đồng dạng sắc bén to lớn tượng nha. Tượng nha chính là hải tượng tộc một cái trở thành thánh nhân tiền bối thuế xuống tới. Có thánh nhân uy năng, kinh khủng vô cùng, mà giao long thì là há miệng phun ra một cái long giác. Cái này long giác cũng là giao long một cái thánh nhân tiền bối ngã xuống sau. Bị giao long nhất tộc luyện chế thành thánh khí, thần uy kinh thiên. Lúc này, hai kiện thánh khí bị tế ra, thánh uy kinh thiên. Toàn bộ côn bằng xào huyệt tựa hồ đều chấn động lên. Vô cùng đáng sợ. Oanh, oanh, cự tượng cùng giao long thổ huyết, bị kích lui ra ngoài. Mặc dù bọn họ nắm giữ thánh khí, có thể bộc phát ra kinh thiên thánh uy. Nhưng là, Hải Hoàng hoàng tử trong tay tam xoa kích nghe nói liền là năm đó thời đại thái cổ Hải Hoàng thần. Binh, uy năng càng khủng bố hơn. Lại lấy Hải Hoàng hoàng tử thực lực bộc phát. Uy năng còn tại tượng nha, lòng rác phía trên, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.